Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 149, 149, đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Noãn Tranh vừa bước xuống xe chưa được bao lâu, bên này Lệ Mạc Tây cũng đã mở cửa xe. Phóng viên thấy hai người không có ý định trốn tránh nên không áp bức quá sát sao. Bọn họ đều lùi về phía sau, nhường đường cho Lệ Mạc Tây. Khoảnh khắc cửa xe mở ra, đôi chân thon dài của Lệ Mạc Tây đặt xuống nền đất, vài giây kế tiếp là gương mặt mê người lộ ra ngoài, tất cả mọi người đều chết lặng. Phóng viên căn bản không kịp phản ứng, Lệ Mạc Tây nhân cơ hội đó, nhanh chóng vòng về phía Giang Noãn Tranh. Hắn đứng bên cạnh cô, tay trái nắm chặt lấy tay phải của cô. Ánh mắt Lệ Mạc Tây như muốn nói, hãy chụp nhiều ảnh lên một chút, đây là cơ hội của mấy người. Cuối cùng cũng có một người phóng viên kịp phản ứng lại. Người này đưa micro về phía Giang Noãn Tranh, ngây ngốc hỏi cô. Cô Giang, cô cùng Lệ Tổng xuất hiện ở đây là thế nào? Cô giải thích như nào về việc này? Giang Noãn Tranh không vội trả lời. Cô quay đầu nhìn Lệ Mạc Tây, ánh mắt chứa đầy ý tứ. Lệ Mạc Tây đẩy mic về phía mình, nhẹ nhàng đáp. Tình nhân trong câu chuyện của mấy người là tôi, lão già, đại gia, ông già hói đầu cặp kè với nữ diễn viên họ Giang, là Lệ Mạc Tây. Giang Noãn Tranh rất muốn bật cười nhưng chung quy là vẫn nhẫn nhịn được. Có rất nhiều bài báo đưa tin về chuyện tình cảm của cô, bọn họ đều sử dụng ba cụm từ mà Lệ Mạc Tây đã liệt kê bên trên, lão già, đại gia, ông già hói đầu. Xem chừng, hắn đối với những người lên content rất nghiêm thù. Phóng viên tiếp tục hỏi, không phải anh vẫn luôn theo đuổi cô Giang sao? Không phải cô Giang vẫn luôn nói rằng sẽ không quay lại với người yêu cũ sao? Thái độ của Giang Noãn Tranh và Lệ Mạc Tây đều rất kiên quyết. Chính vì thế dù hiện tại cả hai đều xuất hiện trước mặt phóng viên nhưng không ai dám tin tưởng. Hai người gương vỡ lại lành từ khi nào, có cho bọn họ tiền bọn họ cũng không dám coi đây là sự thật. Giang Noãn Tranh nhẹ nhàng giải thích, vợ chồng chúng tôi giận nhau. Nói năng như vậy chẳng qua là muốn chọc tức đối phương mà thôi. Biết rằng là giải thích này có phần khiên cưỡng nhưng cô không thể nói thật. Cô và Lệ Mạc Tây diễn kịch là vì muốn báo thù người khác. Hơn nữa sử dụng lý do này để giải thích sẽ khiến người khác nghĩ rằng cô và Lệ Mạc Tây rất mặn nồng, tình cảm luôn tốt đẹp. Giang Noãn Tranh mở miệng một câu, chồng, hai câu cũng là, chồng, vì muốn có người chú ý đến mối quan hệ của cô và Lệ Mạc Tây. Cuối cùng cũng đã có phóng viên nhạy bén nắm bắt được tin tức này. Cô Giang, tại quan hệ của cô và Lệ Tổng là quan hệ gì? Lệ Mạc Tây thay Giang Noãn Tranh trả lời. Hiện tại chúng tôi là vợ chồng, đã kết hôn được 5 năm. 5 năm trước, hôn nhân của Lệ Mạc Tây và Giang Noãn Tranh đổ vỡ, ai ai cũng biết. Giang Noãn Tranh bị buộc tội chen chân vào chuyện tình cảm của Lệ Mạc Tây. Có người nói rằng, còn một vài nguyên nhân xa xôi khiến hôn lễ không thể hoàn tất. Thế nhưng Lệ Mạc Tây lại trả lời, hai người họ đã kết hôn được 5 năm. Thời gian không phải trùng khớp với hôn lễ bị phá hủy ư, phóng viên không hiểu nổi. Không có cách nào tiếp nhận, tin tức bọn họ nhận được là tin tức chấn động, có thể giúp kiếm miếng ăn cả đời nhưng ai dám lên tin về nó chứ. Mọi thứ đều không rõ ràng, mơ hồ, giống như một mớ hỗn độn. Copy, cách chương.